Trong cuộc đời có muôn vàn vết thương, nhưng vết thương lâu lạnh nhất có lẽ là vết thương lòng. Chỉ cần bạn đụng nhẹ vào nó sẽ âm ỉ đau, dai dẳng đau, mãi không lành. Bao nhiêu năm dành tình cảm cho một ai đó, ôm về mình đủ mọi vết thương, có lẽ Kiều Lạc Hy vui vẻ mạnh mẽ cũng không nhận ra rằng sâu thẳm trong trái tim cô là những tổn thương chưa bao giờ lành. Giang Thiếu là người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời của cô, là người đánh cắp trái tim cô, là người đầu tiên chú ý đến nước mắt của cô. Nhưng có lẽ chính anh cũng không hiểu sự tủi thân của người con gái vốn không bao giờ xuất phát từ vị cay nồng trong hiện tại mà cuộn trào từ dư âm trong quá khứ. Các bạn thân mến, tình yêu là thế, dù cho cả quãng đường dài phủ đầy hoa thơm, vẫn sẽ có đôi chỗ bạn thấy lòng mình quặn thắt trước nỗi đau của nhân vật. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần? Mời các bạn lắng nghe chương 13, Bạc Hà rất cay, và cũng hiểu hơn về nội tâm của Kiều Tiểu Thư các bạn nhé. Một khúc trầm trong bản giao hưởng, đôi khi lại lắng động lại những dư vị lạ mà chúng ta hoài niệm đấy các bạn. Trên đường về, Kiều Lạc Hy tựa vào ghế sau mệt mỏi muốn ngủ, đầu không ngừng đập vào cánh cửa thủy tinh của ô tô. Giang Thành Trác đỡ đầu cô tựa vào vai mình, nói với người ngồi ở ghế trước. Cho nhỏ tiếng nhạc đi một chút. Hai người ngồi đằng trước đều là những người thường ngày chơi rất thân với Giang Thành Trác. Biết Giang Thành Trác và Kiều Lạc Hy từ nhỏ đã lớn lên bên nhau như anh em vậy, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Xuống đường cao tốc, chiếc xe đi cả quãng đường yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Kiều Lạc Hy đang ngủ ngon, giật mình một cái, cả người nhảy dựng lên, tim cứ đập thình thịch không ngừng. Giang Thành Trác vỗ vỗ sau lưng cô, làm cô yên lòng một chút. Kiều Lạc Hy nhìn anh rồi mới rút điện thoại ra, chưa nhìn xem là ai đã nhận máy. Giây phút nghe được tiếng nói bên kia điện thoại, cô liền ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn Giang Thành Trác, rất lâu sau đó mới đáp một chữ. Được. Sau đó cúp điện thoại. Sau đó cúi đầu buồn buồn nghịch điện thoại, cũng không muốn ngủ nữa. Giang Thành Trác đá đá cô. Không ngủ được à? Điện thoại của ai vậy? Sao mà ủ rũ ngay thế? Kiều Lạc Hy ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại cúi gằm xuống trả lời. Mạnh Lai nói trưa ngày kia cô ấy về đến nơi, bảo tôi đi đón cô ấy. Tôi đồng ý rồi. Ồ. Sau đó mỗi người có một suy nghĩ riêng, cả hai đều im lặng. Trước khi rời đi, Kiều Lạc Hy vịn vào cánh cửa xe xoay lưng lại thăm dò hỏi. Ngày kia anh có đi không? Cô có muốn tôi đi không? Hay là cùng đi? Được thôi, vậy ngày kia tôi đến đón cô. Không biết Kiều Lạc Hy làm sao, đột nhiên mặt không có biểu cảm gì, đứng thẳng dậy, đóng cửa xe cái rầm, đi thẳng không hề quay đầu lại. Giang Thành Trác mờ mịt không hiểu chuyện gì, không biết câu nói nào của mình lại đắc tội đến cô rồi. Kiều Lạc Hy xuống xe rồi, hai người ngồi trên đã yên lặng cả quãng đường, giờ mới bắt đầu huyên thuyên. Giang Thành Trác biết, họ mà nói chuyện với nhau thì như tốc độ tàu hỏa, càng ngăn cản lại càng nói mạnh, nên cứ để mặc cho họ nói. Mình nhớ cô ấy và Lạc Hy còn là bạn tốt phải không? Lúc đó bọn mình đều nói, hai đóa hoa xinh đẹp nhất lớp tự nhiên chính là Mạnh Lai và Lạc Hy. Nhưng mà lúc Lạc Hy cười, không đẹp điên đảo được như Mạnh Lai. Mạnh Lai chỉ cười với cậu, thật là... Người đó luôn tưởng rằng Giang Thành Trác và Mạnh Lai ở bên nhau một thời gian dài như vậy, dù sao vẫn phải thiên vị Mạnh Lai, liền bắt đầu nịnh nọt. Ai ngờ Giang Thành Trác vốn đang nhếch môi, nghe mãi dần dần chau mày, sắc mặt không còn vui vẻ nữa, đến khóe miệng cũng rơi xuống rồi. Người đó nhìn thấy Tử Hương chiếu hậu, lập tức đổi giọng. Ê, xem cái miệng của mình kìa, đúng là đáng đánh. Cô ta là cái thá gì chứ, sao có thể so sánh với em gái nhà họ Kiều. Nói thật, thích cậu và em gái nhà họ Kiều đánh đấm đua giỡn bao năm mà tình cảm vẫn tốt như vậy. Mấy anh em cậu thật đúng là đáng ngưỡng mộ. Được rồi, đừng nói nữa, lái xe cả đường không mệt à? Hai ngày sau, lúc Giang Thành Trác đến đón Kiều Lạc Hy, cô bước ra sắc mặt vẫn còn chưa ổn. Giang Thành Trác đoán là cô mới thức dậy. Cô bước chậm chậm đến đứng bên cạnh xe nhưng không bước lên. Tôi không đi nữa đâu, anh tự đi đi. Giang Thành Trác cũng không vội, từ tốn đứng một bên châm một điếu thuốc, rít một hơi. Cô không đi thì tôi đi làm gì? Cô ấy không phải là một cô bạn gái trước đây của anh sao? Sao Lạc Tư? Cô nghĩ chuyện gì vậy? Chuyện đã bao nhiêu năm rồi, cô vẫn còn chưa chịu thôi sao? Kiều Lạc Hy tự nhận mình vừa nói hơi quá, rồi làm vậy đúng là có chút hẹp hòi. Bèn cúi đầu lên xe thỏa hiệp. Đi thôi. Sao hôm nay tính tình có không bình thường vậy? Đến kỳ sinh lý à? Anh đến kỳ sinh lý thì có ấy. Còn ngượng ngùng cái gì? Cô không nghĩ lại xem hồi đi học cô làm bẩn bao nhiêu cái áo khoác của tôi? Giang bươm bướm, anh ngậm miệng lại cho tôi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Sự thật không được nói. Ấy, không nói thì không nói. Cô đá tôi làm gì? Đến sân bay, Kiều Lạc Hy đứng ở cửa ra vào nhìn xe cộ qua lại, ngược hẳn với thái độ thong dong tự tại của người đứng bên. Cô đột nhiên không biết phải làm sao. Cô không biết còn có thể nhận ra Mạnh Lai hay không. Gặp nhau rồi câu đầu tiên phải nói gì? Những người đón người thân xung quanh, dù ít dù nhiều có chút hưng phấn, chỉ có cô là khuôn mặt âu sầu. Giang Thành Trác ở bên vẫn cứ ngó đông ngó tây lảo bảo. Ra chưa vậy? Có nhìn thấy chưa? Sao vẫn chưa ra nhỉ? Kiều Lạc Hy bực mình quay đầu sang một hướng khác thì nhìn thấy một người quen mặt. Đại não vẫn còn chưa kịp có phản ứng gì đã bật ra cái tên. Bạch Tân Tân. Bạch Tân Tân quay đầu nhìn thấy cô có chút kinh ngạc. Kỹ sư Kiều, chị cũng đến đón người sao? Giang Thành Trác cứ đứng bên cạnh nhìn hai người cười tít mắt. Đợi hai người chào hỏi nhau xong mới mở lời. Không giới thiệu cho tôi sao? Bạch Tân Tân, đồng nghiệp của tôi. Giang Thành Trác, bạn của tôi. Chỉ cần có mặt Giang Thành Trác, không bao giờ phải lo không khí lạnh nhạt, e ngại. Cái miệng của anh ta không biết đã lừa được bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ rồi. Tên cô nghe hay quá, tôi thường nghe là khi nhắc đến cô. Cách mở đầu tầm thường và giả tạo của anh ta nói ra lại không khiến người ta thấy phản cảm chút nào. Rất hợp với nụ cười lễ phép khiêm nhường, nhã nhặn của anh ta. Nhìn thế nào cũng đều cảm thấy anh ta đang nói những lời thật lòng. Sân bay vốn dĩ rộng lớn như vậy, các chuyến bay cũng nhộn nhịp như thế. Kiều Lạc Hy cũng không nghĩ gì nhiều. Ai ngờ nhìn thấy Mạnh Lai bước ra, cô còn chưa kịp có phản ứng gì, Bạch Tân Tân bên cạnh đã nhiệt tình nhào về phía trước. Cô chỉ biết trách thế giới này quá bé nhỏ. Mạnh Lai dường như chẳng thay đổi mấy, vẫn dáng vẻ như ngày nào, mái tóc dài duỗi thẳng, tựa hồ năm tháng chẳng để lại một chút vết tích gì trên gương mặt cô. Chỉ có điểm khác là dường như càng ngày càng biết ăn diện. Cô mặc một bộ áo trắng quần đen, phong thái rất nổi bật. Kiều Lạc Hy như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Giang Thành Trác nhìn ra sự khác thường của cô. Sao vậy? Kiều Lạc Hy nghĩ một lúc, lấy lại dũng khí. Dù sao cũng đã đến rồi, việc gì phải đến nhà rồi lại chùn bước bỏ về chứ. Cô ở bên cạnh nhìn thấy Mạnh Lai và Bạch Tân Tân ôm nhau hét lớn, sau đó mới tiến về phía trước. Mạnh Lai tươi cười, ánh mắt long lanh. Đây là Bạch Tân Tân, cô ấy là đàn em khóa sau, cùng trường nhưng không cùng khoa của mình. Đây là... Không cần giới thiệu nữa, bọn mình quen nhau. Thật trùng hợp. Quen nhau? Bọn mình là đồng nghiệp. Giang Thành Trác bước lên trước đẩy hành lý giúp, nói cười vừa phải, thanh âm hơi lạnh. Mạnh Lai, chào mừng về nước. Mạnh Lai nhìn thấy Giang Thánh Trác thì rất ngạc nhiên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Giang Thánh Trác. Kiều Lạc Hy thở ơ lạnh nhạt, xem ra cô ấy vẫn si tình như trước đây. Nếu đã vậy, tại sao năm đó họ lại chia tay? Những người bạn, dù tình cảm có nồng nàn, ân nghĩa có sâu đậm bao nhiêu, cách xa chân trời thì tình bạn cũng nhạt đi. Không phải trái tim của hai người đã thay đổi, cũng không phải không còn là bạn của nhau nữa. Chỉ là quá xa cách nhau, những niềm vui nỗi buồn không thể cùng nhau chia sẻ. Thậm chí đến cả những chào hỏi thông thường cũng không thể thường xuyên nữa. Những người bạn lâu năm không gặp, khi gặp lại, sự gượng gạo và lạnh nhạt là điều không thể tránh khỏi. Ra khỏi sân bay, Giang Thánh Trác lái xe, Kiều Lạc Hy ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Nghe tiếng nói cười vui của hai cô gái ngồi ghế sau, Giang Thánh Trác cũng thi thoảng chêm vào vài câu. Cô chỉ cảm thấy mình là người thừa. Giang Thánh Trác nhìn cô mấy cái, từ ngăn hộp trong xe lấy ra một lọ kẹo bạc hà đưa cho cô. Sao trông không có tinh thần vậy? Vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Kiều Lạc Hy đón lấy, đổ ra vài viên cho hết vào trong miệng. Vị tê cay kích thích mạnh mẽ vào não bộ và tuyến lệ. Trong giây lát, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Một cảm giác thanh mát từ cổ họng truyền đến tận tim. Giang Thánh Trác lái xe trong giây phút không để ý, còn chưa kịp ngăn cô, trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ bi thương của cô khi đút cả đống kẹo vào miệng, quay mặt sang bên dè dặt hỏi. Cay không? Nước mắt đè nén mấy ngày rồi của Kiều Lạc Hy cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận tuôn trào. Dù đã dần dần thích ứng được vị cay đó, nhưng nước mắt chảy càng ngày càng mãnh liệt. Giang Thánh Trác không nghĩ gì nhiều, một tay giữ vô lăng, mắt vẫn chú ý tình hình trước mắt, một tay kia giơ ra trước miệng cô. Mau nhè ra! Không! Nói xong, cố gắng nhai vài cái rồi nuốt xuống hết. Giang Thánh Trác chẳng biết làm thế nào, đành cười gượng. Bạch Tân Tân và Mạnh Lai thấy phía trước có động tĩnh liền dựa lên trên. Ánh mắt của Mạnh Lai cứ đảo qua đảo lại giữa Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy, nụ cười cứng đờ. Một lúc sau mới lấy lại được biểu cảm, hỏi quan tâm: Lạc Hy, cậu sao vậy? Kiều Lạc Hy vội lau hai hàng nước mắt, khoe ra khuôn mặt tươi tỉnh, mỉm cười hỏi: Ăn kẹo vị cay, cậu có muốn ăn không? Vừa nói vừa đưa lọ kẹo ra trước mặt cô ấy. Mạnh Lai liên tiếp lắc đầu: Cậu biết mà, mình sợ nhất là cay. Ừ nhở, mình quên mất. Mạnh Lai đã mấy năm không trở về, giờ tạm nghỉ ở khách sạn. Họ lên khách sạn để hành lý trước, sau đó sẽ đi ăn cơm. Khi họ từ khách sạn bước ra, Kiều Lạc Hy liền đứng lại không đi nữa, nở một nụ cười xinh đẹp, nói trước: Lai Lai à, xin lỗi, lát nữa mình còn chút việc, có lẽ mình không thể ăn cơm cùng cậu được rồi, mọi người cứ đi đi. Giờ đến miễn cưỡng cầm cự, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Giang Thánh Trác vẫn luôn nghĩ Kiều Lạc Hy còn ngái ngủ, giờ mới cảm thấy sắc mặt cô không được tốt lắm. Sao vậy? Không khỏe sao? Tôi đưa cô về trước nhé. Không cần đâu, mọi người mau đi ăn cơm đi. Nói xong, liền chạy sang bên kia đường, giơ tay ra bắt một chiếc xe rồi đi mất. Giang Thánh Trác cau mày nhìn bóng hình vội vội vàng vàng bước vào taxi, phát hiện ánh mắt của Mạnh Lai mới tỉnh ra. Vài giây sau, quay đầu lại cười nói: Tuổi thanh xuân của Lạc Hy là những tháng ngày cô nhìn người ấy và Mạnh Lai sớm tối bên nhau, tình tình tứ tứ, là những đêm dài vô thức nhìn trang nhật ký dang dở nhuốm màu nhớ thương, đau khổ và hàng loạt những hối tiếc vì sao, giá như. Những tưởng những năm tháng ấy đã lùi xa mãi mãi khi Mạnh Lai và Giang Thánh Trác chia tay, nhưng khi Mạnh Lai trở lại, mọi khúc mắc trong lòng Lạc Hy lại tỉnh giấc như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua. Năm tháng là đóa hoa hai lần nở. Có lẽ hơn ai hết, Lạc Hy muốn vĩnh viễn lãng quên những hồi ức không dành cho cô. Liệu điều gì đang chờ đón cô ở phía trước? Mối quan hệ giữa Lạc Hy và Giang Thiếu sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn tiếp tục dõi theo cặp đôi cầm thú của chúng ta các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. The memo and knife got me wandering around in the dark, in the dark. I never liked the dark.